Bùi Gia Yên Bắc, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước, Thanh Châu gặp nạn châu chấu, mùa màng thất thu, nổi lên nạn đói. Để giữ mạng, ta lén lút lên một chiếc thuyền, theo đến đất Yên Bắc. Đói, đói đến hoa mắt, chóng mặt, ta nắm chặt chiếc nhẫn ngọc trong tay, nghiến răng chen qua đám người, ngã quỵ trước cổng Bùi phủ. Khóc lớn, vị phu nhân quý phái dẫn đầu kia mặt đầy nước mắt. Đợi đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc trong tay ta và cái bụng nhô cao của ta, sắc mặt kinh hãi, chiếc nhẫn ngọc này ngươi từ đâu có được? Ngươi, bụng ngươi, ngươi và Độ Nhi có quan hệ gì? Ta đau buồn không nói, chỉ khóc thêm thảm thiết, sau đó mắt trợn ngược ngất xỉu. Người đâu? Mau! Mau đưa vị cô nương này vào trong. Bên tai tràn ngập những âm thanh ồn ào hỗn loạn, lòng ta lại nhẹ nhõm, chỉ vì đứa bé trong bụng ta vốn chẳng có nửa điểm quan hệ nào với Bùi Độ của Bùi gia. Ngày đó ta lên thuyền, chính là thuyền của Bùi gia, vì để trốn tránh người khác, ban ngày ta trốn trong dương hòm ở khoang thuyền, ban đêm mới dám ra ngoài tìm chút đồ ăn thừa để lót ra. Có một đêm, suýt chút nữa bị người ta phát hiện, trong lúc hoảng loạn liền xông vào một gian thuyền trang hoàng lộng lẫy. Lại bất cẩn va phải một cỗ T.H.I.T.H.E nam nhân đã trương phình vì ngâm nước. Chiếc nhẫn ngọc kia liền rơi ra, mà chiếc nhẫn ngọc đó chính là thứ ta nhặt được lúc ấy. Ta thấy chiếc nhẫn ngọc chất liệu không tệ, liền nghĩ sau khi xuống thuyền sẽ mang đến hiệu cầm đồ đổi chút bạc. Nhưng đến Yên Bắc mới biết, ta đã cầm phải một củ khoai lang bỏng tay. Thì ra chiếc thuyền kia là thuyền Bùi gia phái đi Thanh Châu để đón T.H.I.T.H.E của Bùi Độ. Mà chủ nhân của chiếc nhẫn ngọc này lại chính là người của Bùi gia ở Yên Bắc. Bùi thị ở Yên Bắc, bậc cửa cao ngất. Thái tổ là thái phó khai triều, một nửa quan viên trong triều đều là môn sinh của ông ấy. Tổ phụ bỏ quan theo nghiệp buôn, phất lên nhờ nghề lương thực, đến đời Bùi lão gia, hiệu buôn của Bùi gia trải khắp thiên hạ, hàng hóa thông thương Nam Bắc, giàu có một phương, fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn, còn Bùi Độ. Nghe nói hắn tư thái như tiên, dung mạo như ngọc, tài năng quán tuyệt Yên Bắc, 18 tuổi đã đỗ đầu khoa thi, ấy vậy mà đang độ tuổi phong hoa lại tự xin đi du lãm khắp nơi. Vẽ lại bản đồ biên cương lãnh thổ cho triều ta, thật đúng là một vị công tử đoan chính, trong sáng như trăng thanh gió mát, phong thái tuyệt vời, chỉ tiếc khi đi qua Thanh Châu lại gặp phải dân đói nổi loạn. C.H.E.T thảm nơi đất khách, mà cỗ T.H.I.T.H.E kia chính là hắn. Bùi gia tám đời đơn truyền, đến đời hắn xem như tuyệt hậu. Sau khi dò la rõ ràng, ta nếu còn cầm tín vật của Bùi Độ đi cầm đồ, chỉ sợ sẽ bị người ta coi là kẻ trộm mà đưa vào quan phủ. Cứ thế lang thang đói khát mấy ngày, thực sự là đường cùng, mới dùng đến hạ sách này. Ta không tham nhiều, kiếm vài bữa no bụng rồi bỏ trốn. Ta vốn định như vậy. Cừu non hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Vịt quay, gà quay, ngỗng quay, thịt khô, trứng muối, tiểu đỗ nhi, thịt phơi, lạp xưởng, các món mỹ vị, thơm nức cả phòng. Ta không thể nhịn được nữa, như hổ đói vồ mồi quét một trận gió cuốn mây bay. Bùi lão gia và Bùi phu nhân bên cạnh nhìn đến ngây người. Đại phu cười nói, vị cô nương này trong bụng mang song thai, đã hơn 7 tháng, vừa rồi có lẽ là đói quá ngất đi. Song thai, ta ngẩn người, Bùi phu nhân kích động nắm lấy tay ta. Con ngoan, nói cho ta biết. Chiếc nhẫn ngọc này có phải Độ Nhi tặng con không? Ta hoảng loạn cúi mắt, không dám trả lời. Bùi lão gia thấy bà gấp đến đỏ cả mắt, vội kéo bà sang một bên. run giọng hỏi, xin hỏi cô nương có phải người Thanh Châu? Ta mím môi, gật đầu, vẻ mặt ông có chút vui mừng. Phải rồi, Độ Nhi 2 năm nay đều ở Thanh Châu. Cô nương tên gì? Trong nhà có mấy người? Ta do dự một lát. Ta tên Nhược Đào, trong nhà gặp phải nạn đói. Cha mẹ đều tê đói. Chỉ còn lại một mình ta. Ông chua xót cười nói. Châu chấu tràn qua, đây là thiên tai. Độ Nhi của ta cũng, con là một cô nương có phúc. Gặp bao nhiêu khổ nạn, lại còn mang thai, có thể sống sót quả là may mắn. Ta xoa bụng, mũi có chút cay cay. Khi đó Thanh Châu đại hạn, phía Tây bỗng nhiên bay đến một đàn châu chấu lớn. Nơi chúng đi qua, mùa màng thất thu, cỏ cây không còn. Thanh Châu và cả vùng ngoại ô mấy dặm nổi lên nạn đói. Chỉ vài tháng, trong ngoài thành thây đói chất đầy. Cha mẹ nhường cho ta miếng ăn cuối cùng. Cứ như vậy tê đói. Sau này, để sống sót, ta đã dùng sự trong sạch của mình đổi lấy một chiếc bánh màn thầu. Chưa gả chồng mà đã mang thai. Thậm chí ngay cả người kia là ai cũng không biết. Đã khóc, đã sợ hãi, đã tìm đến cái chết. Đã nghĩ hay là cứ tê quách cho xong. Nhưng vào khoảnh khắc cận kề cái chết, lại không tự chủ được mà vùng vẫy cầu sinh. Không cam tâm, không bằng lòng, không phục, mạng của ta là do cha mẹ đổi lấy. Sao ta có thể cứ thế buông bỏ? Ngày qua ngày, sống trong gian khó, đứa bé trong bụng kiên cường hơn ta tưởng. Nó mỗi ngày một lớn, tim nó đang đập, cũng giống như ta, đang kiên cường sống, thế là ta nghiến răng. Vì ta, vì nó mà giành lấy một tia hy vọng sống. Từ đống người tê bò lên thuyền. Đến Yên Bắc, đến Bùi gia, nhưng giờ nhìn Bùi lão gia và Bùi phu nhân tóc đã bạc trắng. Đau thương khôn nguôi, ta lại có chút hối hận. Họ giống như cha mẹ ta, yêu con sâu sắc, ta không nên vì tư lợi cá nhân mà lừa gạt họ. Những người đang chịu nỗi đau mất con. Cách chương.